Chương 1621, nước tử mẫu hà. Ngộ Không lời này, chư Bát Lao tổ nhất thời không cao hứng, ta La Ho chư mặc dù không có ngươi này con khỉ lợi hại, nhưng cũng không phải ăn cơm trắng, này đi theo làm tùy tùng, nhưng là không thể thiếu ta thao nằm mờ, ngươi cái con khỉ này ngoại trừ hàng yêu trừ ma ở ngoài, còn có bản lĩnh gì? Nghe xong chư Bát Lao tổ cãi lại, Ngộ Không nhưng là tư cờ gin bật cười, ngươi này tên ốc, nhưng là hết biết cái chảy cái cối, ngày sau có yêu quái tới bắt sư phụ, ngươi cái thứ nhất đẩy lên, ta vì sư phó đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Nơi này là phương nào địa giới? Âm Ti thái tử một đôi mắt quét mắt thông thiên chi lộ, nhìn cái kia mãng hoang quần sơn, trong tay cầm sinh tử bạc. Thái tử, nơi này căn cứ cái kia Âm Ti hộ tịch trên thống kê, nơi đây có một nước độ, chúng ta bắt lại đến mấy cái hồn phách hỏi một chút liền biết. Bạch Vô Thường nói nhảy ra ngoài, không lâu lắm quay lại nói, trước cha xét cái kia nơi đây yêu thú hồn phách, hướng tới bắc 7,300 giảm, có một quốc gia, đổi lại là Tây Lương nước. Tây Lương nước. Âm Ti thái tử trong tay sinh tử bạc gào gào gào lật lên. Một lát sau mới nói, đã như vậy, chúng ta qua xem một chút. Đi tới cái kia Tây Lương nước địa giới, Hắc Vô Thường chạy trốn ra ngoài, bắt được mấy cái hồn phách, sau đó quay lại nói, thái tử, nơi này không phải Tây Lương nước, kêu là Nữ Nhi Quốc. Nữ Nhi Quốc. Âm Ti thái tử nhìn trong tay sinh tử bạc, nhưng là không từng có Nữ Nhi Quốc ghi chép, này Nữ Nhi Quốc có gì chỗ huyền diệu. Không biết khi nào thì bắt đầu, này quốc gia bên trong, tất cả đều là con gái sinh ra, dần dần toàn bộ quốc gia đều là thành Nữ Nhi Quốc độ. Nam tử hiếm thấy Hắc Vô Thường nói, cũng là lạ, thiên địa tuần hoàn, âm dương lưu chuyển, làm sao nơi đây chỉ có âm, không gặp dương, quả nhiên là quái thai. Nghe xong Hắc Vô Thường, Âm Ti thái tử thu hồi sinh tử bạc, vỗ tay tán thưởng, địa phương tốt, địa phương tốt. Thái tử vì sao nói như thế? Bạch Vô Thường nói, nơi đây nếu tất cả đều là con gái, không có nam tử làm sao sinh sôi, vừa vặn hoàn thành bản tọa đại kế. Âm Ti thái tử đang lầm đám mây, nhìn cái kia địa mạch, tìm một cái thao thao bất tuyệt nước sông. Sông nước này hẳng quấn toàn bộ Nữ Nhi Quốc. Âm Ti thái tử trong tay lấy ra bình ngọc, liền muốn hướng tới trong nước vứt bỏ. Thái tử không có thể, tuyệt đối không thể. A một bên Hắc Vô Thường nhìn thấy Âm Ti thái tử động tác, sợ đến âm thanh cũng thay đổi. Âm Ti thái tử động tác một trận, nhìn về phía Hắc Vô Thường, đã thấy Hắc Vô Thường nói, thái tử, chuyện này không có thể, tuyệt đối không thể. A, ngươi suy nghĩ một chút, này hóa sinh nước không phân biệt âm dương, không phân thư hùng, mặc kệ là cái gì đồ vật uống vào, đều sẽ tháng 9 hoài thai. Cái kia giống, cái đến cũng được, cái kia nam tính nếu là uống nước suối, chẳng phải là muốn tươi sống nín chết, vật ấy điên đảo âm dương, nhất thương âm dương, với thiên cùng có thương tích. Thái tử, nếu là đêm này hóa sinh nước tập trung vào giữa sông, sợ là trong vòng 100 năm, đều không thể hóa giải sông nước này sức mạnh, đến thời điểm chu vi 10 triệu dặm, đều muốn biến thành giống cái quốc gia, đi tới dương tính, âm dương mất cân bằng, thái tử tội nghiệt lớn hơn. Hừ, chỉ cần có thể gọi tam tạng hòa thượng nín chết. Coi như là lớn hơn nữa nghiệp lực, ta QNZ đồng ý chịu đựng. Âm Ti thái tử chấn khai Hắc Vô Thường nói bàn tay, bình ngọc trong nháy mắt tha va o nước sông bên trong, xoay người đối một bên Hắc Bạch Vô Đạo, hai người ngươi triển khai pháp lực thần thông, thay đổi chúng sinh mộng cảnh, ngày sau sông nước này liền gọi là nước tử mẫu hà, đêm này nước tử mẫu hà lợi hại từng cái báo cho, nếu là có sinh linh lầm uống, nhưng phải trách không được. Bản tọa, những sinh linh kia nếu là đem sông nước này tin tức tiết lộ cho lấy kinh người, chúng ta chẳng phải là làm không công, nông cụ ONG kết làm lớn như vậy nghiệp lực. Bạch Vô Thường lo lắng nói. Bản vương chấp trưởng sinh tử bạc, tất cả những thứ này tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Âm Ti thái tử nhàn nhạt nhìn Hắc Bạch Vô Thường một chút, còn không mau mau động tác. Đúng. Hắc Bạch Vô Thường đáp một tiếng, thi lễ một cái, bắt đầu bận rộn, trong bóng tối sửa chữa này dòng sông bên cạnh chúng sinh ký ức. Đứng ở tử mẫu hà tiền, Âm Ti thái tử trong mắt mang theo cười gằn, được, sẽ chờ ngươi mắc câu rồi. Bất quá chuyện này vẫn cần cùng Đông Hải Long Quân cùng Cản Thiên chào hỏi mới được. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Quân nhìn trong tay phụ triện, cau mày, quái. Thế nào? Một bên Cẩm Lân nói. Âm Ti truyền đến tin tức, nói là thông thiên chi lộ không được mưa xuống, ngày đêm khô hạn. Đông Hải Long Quân đem thư tín trong tay đưa cho Cẩm Lân. Âm Ti quỷ chủ muốn chơi trò xiếc gì? Cẩm Lân nhìn thư tín trong tay, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái kia Đông Hải Long Quân nói, không biết, bất quá Âm Ti tất nhiên có động ta cờ lớn không thể nghi ngờ. 33 tầng trời, Càn Thiên cùng Âm Ti thái tử ngồi đối diện nhau. Không biết thái tử trước chuyến này đến có gì phân phó. Càn Thiên ngồi ngay ngắn vương tọa, mặt không chút thay đổi nói. Không dặn dò gì, chỉ là hy vọng bệ hạ ở này trong mấy năm, thông thiên chi lộ lưu vực, không được mưa xuống. Âm Ti thái tử nói. Càn Thiên hơi nhướng mày, cái kia thông thiên chi lộ đã ra khỏi nhân tộc Cửu Châu, không ở trong quản hạt bên trong, chuyện này thái tử nên đi vào mãng hoang tìm kiếm yêu thần mới là, huống chi trong thiên địa bậc đại thần thông vô số. Không câu nệ thiên địa quản thúc, hô phong hoán vũ trong một ý nghĩ, chấm há có thể ràng buộc được. Chuyện này không nhọc bệ hạ lo lắng, chỉ cần bệ hạ đáp lại thuận tiện âm ti thái tử nói. Chấm đáp lại chính là Càn Thiên không nhanh không chấm nói. Đã như vậy, cáo tử, hy vọng bệ hạ đế vương đại đạo sớm ngày ngưng tụ đạo quả, hóa thành pháp tác, từ đó về sau bất tử bất diệt, cùng các vị giáo tổ phân đình lễ kháng, chấp trưởng chư thiên vạn giới kinh vĩ, siêu thoát thiên địa, bất tử bất diệt. Nam thái tử chúc lành nhìn âm ti thái tử đi xa, Càn Thiên không nhanh không chậm nói một tiếng. Ha ha, phu quân, này âm ti không biết lại muốn chơi cái gì hoa hoa ruột hy hòa chậm rãi từ trong thiên điện đi ra. Không phải là muốn ở thông thiên chi lộ bên trong cùng Phật ra làm khó dễ thôi. Càn Thiên ngón tay gõ lên bàn trà. Há, vậy hạ không phải dự định nương nhờ vào Phật ra sao, tại sao lại đáp ứng âm ti thái tử thỉnh cầu hy hòa nghi ngờ nói. Âm ti cùng Phật ra làm khó dễ, chấm đi lấy lòng, âm ti nếu là không động tác, chấm làm sao lấy lòng Phật ra. Âm ti đây là vì là chấm sáng tạo cơ hội đâu. Càn Thiên đem hy hòa ôm vào lòng, dở trò, hướng về tẩm cung đi đến. Ngọc Độc Tú đoàn người dọc theo đường đi vừa nghỉ. Đại khái hơn một năm, trong năm đó lại không có bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái chặn đường, thật sự là quái dị vô cùng, tựa hồ là trước bao táp tiến tĩnh, rất kinh khủng. Sư phụ, dọc theo con đường này có phải là quá bình tĩnh ta lão tôn trong lòng đều không có đáy ngộ không nhe răng niết miệng, trong mắt tràn đầy vẻ quái dị, dọc theo con đường này không gặp có người lại đây làm khó dễ, thật sự là khổ sở rất. Ngươi này con khỉ, không có yêu quái làm khó dễ, chẳng phải là chuyện tốt. Lẽ nào ngươi còn muốn sư phụ bị yêu quái ăn không được chứ? Bắt lao tổ dầm gì, ở một bên phản bác. Ngươi này ngu xuẩn, đều là cố ý lệch ra giải ta lão tôn nói là, dọc theo con đường này rõ ràng không bình thường ngộ không chừng chứ bắt lao tổ một chút. Khí trời cu nở dê thái viêm nóng, đã một năm chưa từng mưa xuống, sự tình khắc thường vì cái gì a một bên xa ngộ tịnh sen mồm. Ngộ không nghe vậy vung vung tay, thời gian một năm mà thôi, không tính là gì, này mãng hoang bên trong địa chất phong phú. Dòng nước sung túc, không phải liền là thời gian một năm sao, coi như là 10 năm 8 năm không mưa xuống, cu nở dê không có gì ghê gớm, chỉ là này nóng bức khí trời, độc ác mặt trời, khổ cái kia vô số phổ thông chúng sinh. A-di Đà Phật Ngọc Độc Tú Vân về trong tay nỉ hệ mờ châu, huyên một tiếng Phật hiệu. Cái kia chư bát lao tổ nghe vậy tự chuốc nhục nhã, xoay người nhìn về phía Sa Tăng, Sa Sư Đệ, ngươi năm đó là bởi vì gì đánh rơi thế gian. Sa Hòa Thượng nghe vậy túi đầu thấp xuống, mặt không chút thay đổi nói. Năm đó ta thất thủ đánh nát thiên đế bệ hạ đèn lưu ly, nhắc tới cũng kỳ đại sư huynh, nếu không phải đại sư huynh đại náo thiên cung, chiếm tâm thần của ta, há có thể xảy ra chuyện như vậy. Sa Hòa Thượng tràn đầy trách cứ nhìn về phía Ngộ Không. Ngộ Không nghe vậy cười mỉa, vào lúc ấy ta lão tôn không biết lễ nghi, nhưng là bị người lừa gạt, cái kia giao chỉ ba y cái nữ tiên lừa ta, nói chuyện không lanh lẹ, ta lão tôn còn tưởng rằng thiên cung chưa từng phân phát thiệp mời tiệc ta lão tôn, lúc đó tâm viên chưa từng hàng phục. Mới lửa giận ngút trời bên dưới làm ra cấp độ kia hoang đường việc, thực sự là không nên, lại chọc tới lớn như vậy nhiễu loạn. Nộ không lúc này tâm thần hồi phục, tự nhiên biết mình ở giao trì gặp ám hại, bàn đào yến vương mẫu cũng không phải là không có mời tiệc tự mình, chỉ là tự mình không có biết rõ thôi. Trong này đến tột cùng có ai trong bóng tối ném đá giấu tay, thậm chí cuốn đi vô số bàn đào, để cho mình có một cái đại hát nổi, nộ không vẫn luôn không làm rõ. Đợt. Các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.